Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 362. Xe buýt tiếp tục dọc theo một con đường quỷ dị tiến lên, chuẩn bị đi tới trạm tiếp theo. Đường nhìn như là rất xa, kỳ thực cũng không có chạy bao lâu. Rất nhanh, cảnh vật xung quanh liền không còn là bên trong một tòa thành thị nữa, mà là đi tới một vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô này cho dù là tại ban ngày, cũng là lờ mờ một mảnh. Tại phía dưới bầu trời mờ tối, từng tòa mộ phần tọa lạc ở phía xa. Những mộ phần số lượng rất là nhiều, liên tiếp tạo thành một mộ địa vô cùng lớn. Xe buýt dọc theo mộ địa tiếp tục chạy. Sau một lát rất nhanh, tại phía trước một tòa nhà gỗ thì ngừng lại. Căn nhà gỗ này rất không đáng chú ý, tọa lạc tại bên trong mộ địa. Nếu như không chăm chú nhìn, sẽ bị tùy tiện coi nhẹ. Tần lão lái xe buýt lại tinh chuẩn không sai dừng sát ở đối diện căn nhà gỗ này. Căn nhà cũ kỹ, cơ hồ là muốn hư hại tọa lạc tại bên trong mộ địa quỷ dị này. Bất luận nhìn như thế nào, nơi này cũng không có thể có người sống sinh tồn. Nhưng mà tần lão vẫn như cũ như trước đó, nhấn vang còi xe. Tiếng còi xe của xe buýt lên dị quanh quẩn tại bên trong mộ địa quái dị này. Rất nhanh. Két. Một tiếng mở cửa vang lên. Bên trong nhà gỗ lại có đi ra một người. Đó là một lão nhân âm lãnh quái dị, tản ra khí tức mục nát, giống như tùy thời đều phải chết đi. Lão nhân này tại trước cửa gỗ dừng lại một chút, một đôi con mắt đen nhánh không có con người, nhìn qua chiếc xe buýt dường như đang đánh giá. Sau một lát, lão nhân trong nhà gỗ cuối cùng vẫn là rời khỏi nhà gỗ, đi lên xe buýt. Thật lâu rồi, không có ngồi chiếc xe buýt này. Những lão già như chúng ta không nên chạm mặt với nhau. Ai cũng không biết người nào trước nhịn không được mà chết trước. Lão nhân từ bên trong mộ địa đi ra, nhìn thoáng qua. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Bà lão mang theo giỏ đựng thức ăn nói: "Gần đây trong giới linh dị xuất hiện một hậu sinh rất là mạnh, huyền não rất là lớn, ngay cả tiểu trần đều xử lý không có được, cho nên chỉ có thể đem mấy gia hỏa như chúng ta kéo ra." "Thì ra là vậy." Lão nhân mộ địa thần sắc hơi động. Bà lão lại nói tiếp: "Đi một chuyến đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sau khi sự tình kết thúc, liền đưa ông trở về, cũng không chậm trễ chuyện gì." "Đây cũng không phải, chỉ là đi vội vàng, lại không có nghĩ là đi đánh nhau, có nhiều thứ không có mang theo." Lão nhân mộ địa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tại bên cạnh căn nhà gỗ trong mộ địa, có dựng thẳng một cây xẻng sắt cũ kỹ, đồng thời một cái đinh đóng hoàn tài loang lỗ vết rỉ, còn đóng ở trên một cây cột gỗ ở cửa ra vào mộ địa cách đó không xa. "Không có gì đáng ngại, tăng thêm các người, vấn đề này có thể thành công. Nhưng tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên lại đi trạm tiếp theo đi." Tần lão nói một câu, sau đó liền lái xe buýt linh dị tiến lên. Bên trong xe, hai lão nhân không nói một lời, chỉ là ngồi lẳng lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này, dương gian tuyệt đối nghĩ không có ra. Bên trong thế giới 3 năm, tần lão vừa đối phó với mình tới mà mở ra xe buýt linh dị, đem những người của nhân ở thời kỳ Dương Quốc sắp chết kéo ra ngoài. Bà lão Mạnh Tiểu Đổng, phòng 301, mộ địa chủ là Thiên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, tần lão thế mà còn muốn đi tìm người kế tiếp. Bất quá thời gian này, người của nhân gọi là Lý Khánh Trì canh giữ ở khách sạn Ca Sa cũng đã chết rồi, hơn phần nữa là sẽ không tới. Nhưng còn sót lại mấy người vẫn như cũ là vô cùng khủng bố. Lão nhân trong cổ trạch là Trương Động, Bưu điện quỷ là Tùng Văn, cùng ông chủ tiệm thuốc đông y, 3 năm sau vẫn như cũ còn sống. Những nhân vật đứng đầu ở thời kỳ Dân Quốc, trước khi chết chạm mặt, lại còn liên thủ, chuyện này vô cùng kinh khủng. Mà nếu như đợt tập kích thứ hai, giờ phút này xem như có được một đôi mắt quỷ, 2 cây đinh đóng quan tài, Dương Giang cũng không thấy được bản thân có thể ứng đối được. Quả nhiên, sau khi thành công đã được đợt tập kích thứ nhất, thế giới này phản công là để cho người ta tuyệt vọng mà hít thở không thông. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương Gian cũng không có lãng phí thời gian. Hắn tại bên trong một tòa thành thị, tìm được mẹ Trương Phân ở thế giới này. Thời khắc này, Trương Phân còn đang làm việc, cố gắng kiếm tiền nuôi Dương Gian ăn học. Dương Gian đối với bất kỳ người nào động thủ cũng không có chần chờ. Nhưng giờ phút này lại là chậm chạp một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là động thủ. Ký ức xóa đi. Trong trí nhớ của Trương Phân, quan hệ với Dương Gian hết thảy đều biến mất. Đây là một người quen thuộc nhất. Trong thế giới này đối với Dương Gian có ước thúc là lớn nhất, thậm chí hơn 10 người quen thuộc đối với mình ước thúc. Theo ký ức của Trương Phân bị xóa đi, Dương Gian giờ phút này cảm giác chính mình dường như có thể thử nghiệm vận dụng lực lượng linh dị của bản thân thoát ly thế giới này. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 2 giờ rưỡi. Không tệ, xem ra mình đã sớm hoàn thành mục đích. Còn lại một người quen đối với mình có ước thúc lớn nhất, chính là cha của mình. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, phát hiện Dương Hiếu trốn ở bên trong thế giới quỷ mộng, còn nhớ rõ chính mình. Mà đây là một người khó khăn nhất để xóa đi ký ức. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong thế giới quỷ mộng, đem người này giết chết. Nhưng cũng không có cần thiết. Dương Gian cảm thấy làm đến bước này cũng đã đủ rồi. Những người còn lại, dù là không đi xử lý cũng được. Thế giới này đối với mình trói buộc đã rất là nhỏ. Chuẩn bị liên hệ với Vương Sang Sang. Nhìn tình huống bên phía cô ta như thế nào rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, tốt nhất là trước đợt tập kết thứ hai thoát ly khỏi nơi này. Miễn cho trêu chọc phiền phức, cùng hung hiểm không cần thiết. Dương Gian lập tức đứng dậy, dự định rời khỏi tòa thành thị này. Nhưng đang lúc hắn đi ở trên đường cái chuẩn bị vận dụng quỷ vực rời đi, thì bất chợt có hai ánh đèn mờ nhạt sáng lên, sau đó chính là tiếng còi quái dị quanh quẩn. Một chiếc xe buýt cũ kỹ không biết từ chỗ nào trống rỗng xuất hiện, lập tức hướng về phía Dương Gian lái tới. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là quỷ vật của Dương Gian căn bản không có cách nào ngăn cản chiếc xe buýt này. Quỷ vật của hắn bị trong nháy mắt xé mở ra. Tình huống đột nhiên như thế làm cho Dương Gian bất ngờ. Hắn bị tai nạn xe, cả người bị chiếc xe buýt này đụng bay ra ngoài. Mà sau khi đụng bay Dương Gian, chiếc xe buýt cũ kỹ giờ phút này cũng dừng ở lối đi bộ không nhúc nhích. Hiển nhiên, người vừa rồi điều khiển chiếc xe này chính là muốn chạy tới đâm vào Dương Gian. Có người muốn lái xe đem hắn đâm chết. Dương Gian nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như thật đã chết rồi. Nhưng sau đó, xe buýt tắt máy, đèn xe tắt đi. Sau đó cửa xe mở ra, một lão nhân trên da tràn đầy đốm đồi mồi, chống thủ trưởng chậm rãi từ trên xe đi xuống. Không chết cũng đừng nằm ở trên đất, chút tiểu thủ đoạn này không lừa được lão đầu tôi đâu. Tần lão nhìn thoáng qua, cũng không có tới gần, mà là chậm rãi mở miệng nói. Thật sự là đau mà, lão già. Lúc trước cha của tôi chính là bị cái đồ chơi này va vào một phát mới chết đi sao? Dương Gian giãy dụa từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn giờ phút này đã ý thức được thế giới này nhằm vào hắn, đợt thứ hai tập kích đã đến. Quả nhiên cùng trước đó tập kích không phải là cùng một cấp bậc, vừa ra tay đủ để trí mạng. Cũng may hắn có thể khởi động lại. Đột nhiên xuất hiện tai nạn xe, để Dương Gian không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, xa 7-8 mét. Trên thực tế, hắn đã rất là cẩn thận, quỷ vật một mực ở vào trạng thái mở ra, chưa hề ngừng qua. Mà thường ở bên trong quỷ vật, Dương Gian được xem như là ngựa của nhân đỉnh tìm, cũng rất khó khóa chặt vị trí của hắn. Kết quả không nghĩ tới, chiếc xe buýt linh dị này tùy tiện xé mở quỷ vật của hắn, lại còn tinh chuẩn khóa chặt vị trí của hắn. Đồng thời thời điểm tập kích cũng vừa vặn tại lúc Dương Gian chuẩn bị vận dụng quỷ vật di tản. Bởi vì chỉ có lúc này, lực chú ý của Dương Gian mới có thể thư giãn, thân hình mới có thể dừng lại. Cho nên cái này nhìn như là tập kích đơn giản, nhưng đằng sau lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Xe buýt linh dị, một lần va chạm, đủ để cho lệ quỷ cấp S lâm vào bên trong thời gian ngắn ngủi chết mấy. Ngựa quỷ nhân đỉnh tìm, bị xe này va chạm cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ. Tần lão này gặp mặt mình, chính là chạy tới giết mình, không có chút nào muốn lưu thủ. Mà mình nằm rạp ở trên mặt đất mấy giây, ông ta thế mà biết mình còn sống, còn chưa có chết. Không thể lừa được ông ta. Tình chuẩn tập kích, đã sớm biết được kết quả. Đây hết thảy giống như là trải qua vô số lần diễn thử. Nếu thật là như vậy, tiếp theo mình bất luận là hành động như thế nào, cũng đều nằm trong phạm vi tính toán của Tần lão. Cho nên hắn hiện tại xuất hiện, liền xác định có thể giết chết mình. Nếu không, ông ta là không thể nào chủ động lộ diện được. Bởi vậy, thời điểm mình nhìn thấy Tần lão lần đầu tiên, trường tranh đấu này đã không có lo lắng. Mình của Tần lão nhất định là thất bại. Lão gia hỏa này thật là kinh khủng đến loại tình trạng này hay sao? Có thể tinh chuẩn dự đoán không sai tương lai. Dương Gian chậm rãi đứng dậy, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Bởi vì trong chớp nhoáng này, để lộ ra tin tức, để hắn ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà vừa rồi, cú va chạm kỳ hoàn toàn chính xác là kinh khủng. Mặc dù đã khởi động lại xóa đi tất cả tổn thương, nhưng loại cảm giác kỳ lưu lại làm cho hắn vẫn như cũ cảm thấy thân thể, ý thức, dường như cũng muốn vỡ vụn, vô cùng thống khổ. May mắn hiện tại, mình có hai con mắt quỷ. Lại tăng thêm bản thân khống chế bốn thành quỷ hồ. Trong nháy mắt cũng không triệt để chết máy, cho nên mình có thời gian phản ứng. Thông qua khởi động lại xóa đi tổn thương, không phải thoáng cái thật đã chết. Nhưng tiếp theo, mình hẳn là làm sao đối phó với Tần lão, nghi là thấy được kết quả này đây. Tần lão giờ phút này chống thủ trưởng, đứng tại trước xe buýt. Khuôn mặt của ông ta nổi đầy đốm đôi môi, hờ hững. Một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Dương Gian, nhìn như là vô thần, lại để lộ ra một loại kiên quyết cùng hung ác, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Biết rõ xe buýt lên dị, đụng không chết tôi, nhưng ông vẫn lựa chọn lái xe đâm tôi. Đối với người có năng lực nghi là có thể dự báo tương lai mà nói, không có khả năng làm ra hành động không có ý nghĩa như vậy mới đúng. Cho nên, giải thích duy nhất chính là ông cần lợi dụng xe buýt đụng bay tôi, đồng thời đem một ít người vận chuyển đến bên cạnh của tôi, từ đó ngăn chặn tôi chạy khỏi nơi này. Dương Giang mặt lạnh nói, đã mang theo giúp đỡ thì liền đi ra đi, đừng nên ẩn giấu mà làm gì. Thật sự là khủng khiếp, một lần linh dị tập kích liền có thể phân tích ra nhiều tin tức như vậy. Những hậu sinh của tổng bộ chết tại trong tay của cậu thật sự là không oan uổng. Bớt quá, cậu cũng chỉ tới đó mà thôi. Mặc dù tôi và cha cậu có chút giao tình, nhưng chút giao tình đó còn chưa đủ để cậu sống sót. Cậu quá là nguy hiểm, cần phải xử lý. Tần lão lãnh đạm trả lời. Mặt khác, tôi đích xác mang theo giúp đỡ, nhưng đâu có chuyện mới đánh nhậu thì đã để lộ ra lá bài tẩy. Nếu như cậu có thể sống đến lúc đó, tự nhiên có thể nhìn thấy những giúp đỡ kia của tôi. Dương Giang nói, thật sự là kính đáo, giọt nước không lọt, không hổ là người của nhân được sinh ra từ trong bụng mẹ, sống nhiều năm như vậy thật là thành tinh rồi. Nếu như cậu muốn kéo dài thời gian, tôi không ngại cùng cậu trò chuyện, dù sao kết quả cũng là giống nhau. Tần lão trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ý cười này băng lãnh mà tàn khốc, giống như đã nhìn thấy Dương Giang tử vong. Dương Giang giờ phút này trầm mặc, hắn vẫn tin Tần lão này tuyệt đối là có thể biết trước được kết quả tương lai, thậm chí mạnh hơn năng lực dự báo của Hùng Văn Văn. Trừ cái đó ra, Tần lão cũng có năng lực khởi động lại. Điểm này lúc trước, Dương Giang tại tổng bộ cũng đã kiến thức qua. Cậu là người thông minh, cũng đã ý thức được kết quả tương lai sẽ như thế nào, cho nên vẫn là từ bỏ đi. Tần lão tiếp tục nói. Thật sao? Nhưng tôi muốn thử một lần, nhìn xem có thể thay đổi kết quả mà ông thấy kỳ hay không. Nếu như ông có thể biết được tương lai như vậy, tôi cũng có thể thay đổi quá khứ. Tôi muốn nhìn xem tôi quá khứ có thể chiến thắng tương lai của ông hay không. Dương Gian con người ngưng tụ, hai mắt hắn giờ phút này lóe ra ánh sáng đỏ. Tần lão chậm rãi thở dài. Ai, thật sự là tiềm lực đáng sợ. Càng là như thế, liền càng không thể để cho cậu sống sót. Động thủ đi. Lời này không phải là cùng Dương Gian nói, mà là nói cho những người khác nghe. Lời này vừa nói xong, trong nháy mắt, thân thể của Dương Gian liền bị một cổ linh dị đáng sợ xâm lấn. Khí tức này âm lãnh mục nát. Chỉ là nhiễm phải, thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa, không có cách nào nghịch chuyển. Da thịt bắt đầu hư thối, tróc ra, rơi trên mặt đất, biến thành từng đống đất mộ. Mà cái này còn không chỉ như vậy. Dưới chân quán không còn là mặt đường xi măng, mà là một mảnh mộ địa không nhìn thấy điểm cuối. Hai chân của hắn lõm xuống, bị đất mộ ăn mòn, cả người cơ hồ muốn trong nháy mắt liền tán loạn. Đây là... Dương Giang đã gặp qua lực lượng linh dị này, rất là quen thuộc. Ban đầu ở thời điểm đội trưởng liên thủ đối phó với Trương Tiện Quang, Hà Ngân Nhi từng chiêu hồn qua một ngự của nhân ở thời kỳ Dương Quốc. Linh dị này nếu như cùng quá khứ liên tưởng, như vậy thì chỉ có một người phù hợp với điều kiện này. Mộ địa chủ La Thiên, thời gian này ông thế mà còn chưa chết sao? Dương Gia giờ phút này kinh sợ bất định, hai mắt của hắn bốc lên ánh sáng đỏ. Trong thân thể thoát ra quỷ hỏa màu xanh nhạt, ý đồ ngăn cản loại tập kích này. Thế nhưng linh dị này quá mức là kinh khủng. Quỷ hỏa đang bị dập tắt, quỷ hồ trong thân thể cũng đang bị ăn mòn. Quỷ ảnh đều đang bị đứt mộ mai táng, mất đi năng lực hoạt động. Thủ đoạn vẫn lấy làm kiêu ngạo của hắn đều đang mất đi hiệu lực. Tiếp tục như vậy thì Dương Gian chẳng mấy chốc sẽ trở thành một ngôi mộ mới ở địa điểm linh dị này, vĩnh viễn tán thân ở chỗ này. Mộ địa nơi xa, một lão nhân cả người mục nát, con người đen nhánh, mặt không thay đổi, đứng tại trên mộ phần. Hắn nhìn về phía bên này không nói một lời, chỉ là muốn nhanh chóng mai táng Dương Gian, không muốn nói nhảm nhiều. Linh dị kinh khủng quả quyết, tàn nhẫn, kín đáo, cường đại đến để làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Trên người của mình tất cả thủ đoạn linh dị, ở trước mặt của những người này đều là đồ chơi. Ngay cả cơ hội cũng sẽ không có. Đã như vậy thì liền bỏ qua tất cả, đem những lão quái vật thời kỳ Dương Quốc toàn bộ kéo đến một cái cấp độ. Nếu như làm không được thì không đợi những lão già này liên thủ với nhau, một mình mộ địa chủ La Thiên cũng đủ để đem mình mai táng. Thân thể của Dương Gian đang tán loạn, linh dị của hắn đang bị vùi lấp. Chỉ không tới 10 giây thời gian, thân thể của hắn liền đã hóa thành một đống đất mộ. Ngay cả ý thức giờ phút này cũng đều giống như là bị áp chế, có chút bắt đầu mơ hồ. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại tản ra ánh sáng đỏ, mà ánh sáng này càng ngày càng thịnh, ngay cả đất mộ cũng không thể ảnh hưởng được. Đế thật là một hậu sinh lợi hại, thế nhưng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Lão nhân một nát đứng ở đằng xa phất phất tay. Lập tức, hai bên Dương Gia xuất hiện hai tòa mộ phần cực lớn. Hai tòa đất mộ hướng hắn khép lại. Ba tòa mộ đất, hợp hai làm một. Đại lượng đất mộ bao trùm, thân thể của Dương Gia lập tức liền bị nuốt hết. Hết thảy linh dị đều bị đất mộ lắng lại. Chỉ còn lại một tòa đất mộ cực lớn đứng sừng sững ở bên trong mộ địa linh dị này. Thế nhưng từng lão vẫn như cũ, đứng sừng sững tại chỗ không có nhúc nhích. Mộ địa chủ La Thiên cũng hơi nhíu mày. Đức mộ mai táng Dương Gian lại duy chỉ có không mai táng được một đôi con mắt quỷ dị. Bên dưới đức mộ vẫn như cũ ánh sáng đỏ yếu ớt sáng lên. Phải chôn hết hậu sinh này mới đúng chứ? Mộ địa chủ La Thiên nhìn một chút, sau đó mới nói. Thì ra là thế, đã bắt đầu khởi động lại. Tôi có thể mai táng hiện tại, lại không thể mai táng được quá khứ. Hiện tại hắn đã không còn tại thời gian này nữa. Linh dị của tôi đã mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là phương diện tôi am hiểu. Để bà ra tay đi, đem hậu sinh từ trong quá khứ kéo ra. Chờ bà làm được, chỉ cần trong nháy mắt tôi liền có thể đem hắn mai táng, sẽ không cho hắn có cơ hội khởi động lại. Một bà lão lưng còng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mang theo một cái giỏ xuất hiện. Bà ta hướng về phía Dương Gian đi đến, nhưng thân hình lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng lại biến mất tại trước mắt. Mà mắt quỷ của Dương Gian lại tản ra ánh sáng đỏ, bản thân đang ở vào trạng thái khởi động lại. Dưới tình huống khởi động lại, thân thể của hắn đang nghịch chuyển. Đức mộ ăn mòn bản thân đang biến mất, ý thức đang khôi phục. Tốc độ khôi phục nhanh hơn tốc độ của đức mộ xâm lấn, cũng có nghĩa là Dương Gian có thể ngăn trở linh dị của mộ địa chủ ăn mòn. Không, còn không được. Nếu như chỉ là khởi động lại tự thân, như vậy khi mình khởi động lại kết thúc, khôi phục bình thường, thì trong nháy mắt mình liền sẽ bị lần nữa tập kích. Đối với thế cục không có bất kỳ thay đổi nào, mà lần tiếp theo có lẽ ngay cả khởi động lại mình cũng đều không có dụng được. Tần lão tại lúc dự báo khẳng định là đã dự báo đến điểm này. Bởi vậy mình muốn thắng cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là khởi động lại trên phạm vi lớn, để cho mình trở lại quá khứ, chết là nửa giờ trước đó, thậm chí càng lâu trước đó. Một đôi con mắt quỷ khởi động lại cực hạn không tới 30 phút. Đây là lúc trước hắn khống chế của thi thể của ông lão trong cổ trạch mới làm được. Dương Gian hiện tại dựa vào bản thân tiến hành khởi động lại ở phạm vi lớn, tuyệt đối không cao hơn 5 phút. Mà trở lại 5 phút trước đó, chờ Tần Lão xuất hiện, hắn vẫn không có phần thắng. Cho nên phương pháp duy nhất chính là khởi động lại đến quá khứ càng xa. Nhưng muốn làm được điểm này, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là mở ra trạng thái khởi động lại vô hạn. Liều mạng! Dương Gian rất là quả quyết, tám tầng quỷ vực trong nháy mắt mở ra. Giờ phút này ánh sáng đỏ đang quyết tán, xung quanh đất mộ đang nhanh chóng biến mất, trạng thái bản thân đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị, nghịch chuyển. 30 giây, Dương Gian triệt để khôi phục được trạng thái bình thường, xung quanh tất cả đất mộ đều biến mất, ngay cả mộ địa cũng không thấy. 3 phút, Tần Lão cùng xe buýt linh dị đều biến mất không thấy. Nhưng giờ khắc này, mắt quỷ của Dương Gian lại bắt đầu dao động, không bị khống chế. Giờ khắc này, Dương Gian thối lui ra khỏi trạng thái khởi động lại ở phạm vi lớn. Thời gian đã lùi lại đến 2 giờ 29 phút. Dương Gian thở hổn hển, kinh nghi bất định nhìn một chút ở xung quanh. Hết thảy đều dường như là bình thường. Hắn hiện tại vẫn như cũ, đứng tại trên đường cái. Xung quanh đã không còn mấy lão già hỏa ở thời kỳ dân quốc kia. Lại đến. Hắn mở ra con mắt quỷ thứ hai. Con mắt quỷ này là thế giới này hắn đạt được. Nhưng con mắt quỷ thứ hai lại không thể ở vào trạng thái khởi động lại, cần một chút thời gian khôi phục. Dương Gian không có chút nào do dự, bắt đầu sử dụng quỷ vực ở phạm vi lớn bao trùm thành phố, kích thích con mắt quỷ thứ hai khôi phục. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng di tản vị trí của mình, một khắc cũng không dám dừng lại. Giữ tình huống con mắt quỷ thứ hai đang không ngừng kích thích, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Quỷ vực ngay từ đầu chỉ có thể mở ra một tầng, nhưng rất nhanh liền có thể mở ra 3 tầng, 4 tầng, sau đó là 5 tầng. 6 tầng quỷ vực. Dương Gian cách xa tòa thành thị vừa rồi kia, đi tới tầng cao nhất của một tòa cao ốc bên trong thành thị khác. 7 tầng quỷ vực. Giữa tình huống liên tục không ngừng kích thích, còn mắt quỷ khôi phục tốc độ vượt quá tưởng tượng. Mà giờ khắc này, 2 giờ 30 phút đến, ánh đèn mờ nhạt lần nữa từ sau lưng Dương Gian sáng lên. Cái gì? Dương Gian giờ phút này mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại một lần nữa bị khóa chặt vị trí. Tại trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, một chiếc xe buýt quỷ dị trống rỗng xuất hiện, muốn đâm chết hắn. Mắt quỷ khôi phục, 8 tầng quỷ vực, khởi động lại. Đợt thứ hai khởi động lại trong phạm vi lớn lại bắt đầu. Dương Gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xe buýt linh dị đụng vào trong không khí. 1 phút, 2 phút, 3 phút khởi động lại vừa đến. Dương Gian lập tức thối lui ra khỏi trạng thái khởi động lại phạm vi lớn. Hắn còn đứng ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, xe buýt linh dị cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại thời gian là 2 giờ 27 phút. Mấy lão già này, quả nhiên đã nhìn chằm chằm mình, không giết chết mình thì không thôi. Nhưng bọn hắn trễ một bước. Dương Gian chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giờ phút này hắn lần nữa đứng lên. Còn mắt quỷ thứ nhất về tới 2 giờ 27 phút, liền mang ý nghĩa sao động khôi phục biến mất. 8 tầng quỷ vực lần nữa khởi động lại. Dương Gian không chút do dự, về tới 2 giờ 24 phút. Mà sao động khôi phục ở mắt quỷ thứ hai cũng đã biến mất. Khởi động lại luân chuyển lẫn nhau, xóa đi sao động mắt quỷ khôi phục lẫn nhau. Đây cũng là trên lý luận của Dương Gian, vô hạn khởi động lại. Tại trong hiện thực, hắn không có cách nào làm được. Nhưng ở chỗ này, sau khi khống chế con mắt quỷ thứ hai, hắn thế mà thực thành công. Làm được điểm này, hắn mới có được vốn liếng cùng những lão quái vật thời kỳ dân quốc đối kháng. Còn có 6 phút nữa, Tần Lão mới có thể tập kích trở lại đây. Thời gian để cho mình chuẩn bị càng ngày càng dư dả. Dương Gia lúc này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng, hắn cũng không cao hứng quá lâu. Bất chợt, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, một cửa chính giờ phút này két một tiếng mở ra. Trong hành lang, một bà lão lưng còng, mặt mũi nhăn nhèo, cầm theo giỏ thức ăn. Bà lão giờ phút này chậm rãi đi ra. Bà ta thần sắc quỷ dị, để mắt tới Dương Gia. Dương Gia đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này con người của hắn co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thành phố Đại Xuyên, phòng 301, Mạnh Tiểu Đổng. Mới có 6 phút, tiểu hỏa tử, cậu trốn cũng không đủ xa. Bà lão này sắc mặt hòa ái bỗng nhiên biến đổi, trở nên hung ác mà ác độc, tự như là lệ quỷ khôi phục. Lời này vừa nói ra để cho Dương Gian thần sắc run sợ. Không hề nghi ngờ, bà lão này là vừa rồi theo tới. Nếu như nói Tần lão có thể đoán trước tương lai, như vậy bà lão này lại có thể chưởng khống quá khứ. Bởi vì bên trong quá khứ, mỗi một điểm thời gian đều có sự tồn tại của bà ta. Mà lực lượng linh dị của bà ta chính là từ quá khứ xâm lấn đến hiện tại, thay thế mình bây giờ. Chỉ cần dương gian hướng quá khứ khởi động lại, bất kể là như thế nào, đều tránh không được bà lão Mạnh Tiểu Đổng này. Muốn đối phó với bà lão này, phương pháp duy nhất chính là đi đến thời gian không có sự tồn tại bà ta. Nhưng bà lão này là từ thời kỳ dân quốc sống đến bây giờ. Điểm thời gian nào mà không có bà ta chứ? Chỉ có ở tương lai mới không có bà ta. Thế nhưng dân gian, tại 2 giờ 30 phút sẽ bị Tần lão để mắt tới. 6 giờ 10 phút liền sẽ chết ở cái thế giới này. Căn bản không có tương lai. Mấy lão quái vật các người, từ thời kỳ dân quốc sống đến bây giờ, dưới tình huống liên thủ thậm chí có thể phong tỏa quá khứ, tương lai. Khó trách có thể lắng lại một thời đại linh dị. Ngoại trừ năm tháng có thể mài chết các người ra, thì thật đúng là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể chiến thắng các người. Tôi thừa nhận là tôi khinh thường các người. Các người so với tôi dự đoán còn muốn đáng sợ hơn. Dùng dàng hít sâu một hơi, thanh trường thương ở trong tay một mực nắm chặt, nhưng lại không có cơ hội động thủ. Trước mặt người này, thanh sài đao, đinh đóng quan tài, dường như cũng thành đồ chơi, không hề có tác dụng nào. Bất quá lần này, người theo tới cũng chỉ có một mình bà. Một đối một, tôi chưa hẳn là không có cơ hội. Mạnh Tiểu Đổng mặt khẽ nhúc nhích nở nụ cười. Nụ cười này rất là lạnh. Tiểu hỏa tử, cậu có thể thử một lần. Nhưng trước đó tôi hy vọng cậu nhìn một chút ở dưới lầu đi. Dương Gian mắt quỷ khẽ nhúc nhích, bỗng dưng sắc mặt cứng đờ. Giờ khắc này phía dưới cao ốc không còn là người sống đi lại nữa. Toàn bộ đều là từng bà lão mang theo giỏ thức ăn, âm u đầy tử khí. Mà theo thời gian trôi qua, số lượng còn đang tăng thêm. Chỉ ít là mấy trăm. Không có đếm kỹ, chỉ là hơi nhìn thoáng qua, Dương Gian trong lòng tính ra đại khái. Số lượng này nhiều để cho người ta cơ hồ là ngạt thở. Hiển nhiên, những bà lão này toàn bộ đều là từ quá khứ xâm lấn trở lại đây, mà số lượng này nghi là có thể vô hạn gia tăng. Nếu như nói Dương Gian là vô hạn khởi động lại, như vậy bà lão Mạnh Tiểu Đổng này chính là vô hạn xâm lấn. Có lẽ vô hạn khởi động lại cùng vô hạn xâm lấn là cùng một cấp bậc lực lượng linh dị, nhưng thực đánh nhau, rõ ràng Dương Gian là chịu thua thiệt. Vốn cho rằng Dương Gian tiến vào trạng thái vô hạn khởi động lại thì có thể hoàn mỹ tránh đi Tần lão tập kích. Thế nhưng không nghĩ tới, Tần lão vì giết chết hắn, không chỉ có đem mộ địa chủ La Thiên mang đến, thế mà còn đem bà lão Mạnh Tiểu Đổng ở thành phố Đại Xuyên mang đến. Kéo tới hai lão quái vật từ thời kỳ dân quốc, mà còn không biết có lão quái vật thứ ba, thứ tư hay không. Đây quả thật là không nói võ đức. Giờ phút này, khởi động lại đến 2 giờ 24 phút, Dương Gian vẫn như cũ, không thể thoát khỏi vòng vây của những lão quái vật thời kỳ dân quốc này. Hắn nhìn bà lão lừng còng trước mắt cầm theo giỏ đựng thức ăn này, sắc mặt đặc biệt âm trầm. Bởi vì mắt quỷ của hắn đã nhìn thấy, tại phụ cận tòa nhà này, số lượng bà lão đang lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được gia tăng. Tiếp tục trốn, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Tại quá khứ trong mấy thập niên, đều có từng ảnh Mạnh Tiểu Đổng. Biện pháp duy nhất chính là ở chỗ này, giết chết bà ta. Chỉ có như vậy, mình mới có khả năng sống sót. Dù sao ở chỗ này đối phó với một mình bà ta, tốt hơn ở thời điểm 2 giờ 30 phút đối phó với ba người Tần lão, La Thiên, cùng Mạnh Tiểu Đổng. Mà thời gian đối kháng với bà ta cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 6 phút. Nếu như sau 6 phút không thể đem bà ta xử lý, mình thua thì không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu thật sự muốn cùng Mạnh Tiểu Đổng này liều mạng như vậy, thì không thể đem thời gian khống chế tại số phút. Tốt nhất là dự lưu thời gian, càng nhiều càng tốt. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, giờ các này đang điên cuồng tự hỏi. Giờ phút này, hắn quyết định không còn đào tẩu, lựa chọn đối kháng chính diện với Mạnh Tiểu Đổng. Nhưng mắt quỷ của hắn vẫn như cũ, lóe ra ánh sáng đỏ, ý đồ tiến hành khởi động lại trong phạm vi lớn. Người trẻ tuổi, tự bỏ đi. Cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của tôi đào tẩu, cậu cũng không phải là ngoại lệ. Mạnh Tiểu Đổng nhìn thấy Dương Gian lại còn có ý đồ khởi động lại, không khỏi hư lạnh một cái, nhắc nhở một câu. Tôi không nghĩ tới đào tẩu, bởi vì tôi biết mình trốn không có thoát. Nhưng tôi cũng không có ý định ở chỗ này cùng bà động thủ. Dương Gian nói xong, phạm vi lớn khởi động lại, lần nữa mở ra. Rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Thì ra là thế, dự định tranh thủ thêm một chút thời gian sao? Đáng tiếc là quá ngây thơ rồi. 6 phút cũng tốt, 100 phút cũng tốt, kết quả cũng giống nhau. Mạnh Tiểu Đổng nhìn ra ý đồ của Dương Gian, thân ảnh của bà ta thời khắc này đang nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, tại tầng cao nhất hết thảy đều khôi phục bình thường. Thời gian nghịch chuyển, 2 giờ 21 phút. Lần nữa nghịch chuyển, 2 giờ 18 phút, 2 giờ 15 phút. Dương Gian tiến vào trạng thái vô hạn khởi động lại. Hắn đang tận khả năng rời xa thời điểm 2 giờ 30 phút, đi đến chỗ xa hơn trong quá khứ. Lần lượt khởi động lại, cuối cùng hắn mạnh mẽ vì chính mình tranh thủ được thời gian nửa tiếng. Giờ phút này, thời gian đã tới 2 giờ đúng. Đã đầy đủ, khởi động lại xa ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Chỉ là đang lãng phí khí lực mà thôi. Ngay ở chỗ này cùng bà lão, Mạnh Tiểu Đổng kia đối kháng, hoặc là thắng, hoặc là chết. Dùng dàng hít sâu một hơi, thối lui ra khỏi trạng thái vô hạn khởi động lại, quyết định lưu lại cho mình thời gian nửa tiếng đối kháng với Mạnh Tiểu Đổng. Bất quá, hắn không có đợi ở trong thành thị, bởi vì hắn không có quên linh dị của Mạnh Tiểu Đổng. Bà ta muốn gia tăng số lượng, nhất định phải lấy người sống trong hiện thực làm môi giới, thông qua thay thế người sống để đưa mình từ trong quá khứ xuất hiện tại nơi này. Cho nên trong thành thị, địa phương càng nhiều người liền càng nguy hiểm. Ngược lại, vùng ngoại ô không có người sống, hoang dã mới là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là trong thế giới này, muốn tìm được một mảnh khu vực có phạm vi lớn không người là có chút khó khăn. Cuối cùng Dương Gian chỉ có thể lựa chọn tại một vùng ngoại ô ứng chiến. Đồng thời quỷ vực bao trùm đem tất cả người ở khu vực này trực tiếp di tản ra bên ngoài, phòng ngừa những người này trở thành môi giới của Mạnh Tiểu Đổng. Trong phương viên 20 km, chỉ có một mình, tin tưởng hẳn là đủ. Dương Gian cầm trong tay thanh trường thương, một mình đứng đợi. Hắn không biết mình bây giờ có phải là đối thủ hay không, cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu. Bất quá, hắn còn có một chiều chuẩn bị ở phía sau, đó chính là quỷ đồng. Hắn rất chờ mong quỷ đồng phát triển. Nếu như quỷ đồng theo kịp, thì nó nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao quỷ đồng ăn hết tấm da người, khẳng định sẽ dự đoán được tình hình đang phát sinh. Quỷ đồng không có tới, cũng chỉ có khả năng, đó chính là nó tới cũng là chết, không có cách nào thay đổi kết quả, cho nên nó chọn tiếp tục phát triển. Mà Dương Gian cần phải làm là chống đỡ cho đến khi quỷ đồng đến. Nếu như có thể xử lý Mạnh Tiểu Đổng, như vậy thì có thể thay đổi tương lai. Để Mạnh Tiểu Đổng tại 2 giờ 30 phút biến mất, mà bà ta một khi chết đi, tương lai liền không tồn tại bà ta. Cho nên lúc đó, mình chỉ cần đối mặt với Tần Lão cùng với Lạ Thiện là được rồi. Mặc dù lúc đó vẫn như cũ là tình cảnh đối kháng khốc liệt, nhưng chỉ ít kéo một quái vật ở thời kỳ Dương Quốc xuống ngựa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng, quỷ vật bao trùm xung quanh để Dương Gian cảm thấy linh dị xâm lấn. Một bà lão mang theo giỏ, quỷ dị âm lãnh xuất hiện. Không chút chậm trễ nào, Mạnh Tiểu Đổng lần nữa theo trở lại. Nhưng mà Mạnh Tiểu Đổng xuất hiện trong nháy mắt, thanh xà đao trong tay của Dương Gian lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, quỷ ảnh bao trùm, thanh xà đao chém xuống, tập kích linh dị tách rời trong nháy mắt đến, không có bất kỳ lưu thủ nào. Nhưng mà sau một đao, Mạnh Tiểu Đổng lại giống như là một người không có chuyện gì. Đứng tại chỗ, trên người bà ta một chút tổn thương đều không có, giống như vừa rồi tập kích chỉ là một trò đùa. Dương Gian sắc mặt ngưng tụ, lập tức dừng tay quan sát. Cần phải vội vã như vậy sao? Gặp mặt liền động thủ, tiểu hỏa tử. Nếu là không có lòng tin đối phó với tôi, thì có thể cho cậu thêm một lần cơ hội chạy trốn. Lần này cậu có thể trốn càng xa, thử một lần. Mạnh Tiểu Đổng vừa cười vừa nói, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lại để lộ ra vẻ âm tàn. Dương Gian lại mặt nói. Đừng tự đại, tôi cần bà cho cơ hội sao? Bà ngăn không được tôi vô hạn khởi động lại, tôi cũng ngăn không được bà vô hạn xâm lấn. Thực so sánh thì chúng ta ngăn nhau. Tôi sở dĩ không tiếp tục khởi động lại là bởi vì không có ý nghĩa. Không thể đối phó bà thì cho tôi 30 phút cùng với 30 ngày không có bất kỳ sự khác biệt nào. Thanh xài đao trong tay của tôi khẳng định là bà rất quen thuộc, đến từ cổ nam thi cao lớn ở trong khách sạn Casa. Bất quá xem ra dùng nó để đối phó với bà dường như là không có hiệu quả gì. Cũng không phải. Chỉ là tập kích như vậy thì tôi có thể ngăn cản rất nhiều lần mà thôi. Mạnh Tiểu Đồng nói. Theo tiếng nói của bà ta rơi xuống, tấm vải đèn phủ phía trên cái giỏ đựng thức ăn ở trong tay bà ta, đột nhiên xốc lên một góc. Sau đó một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Cái đầu nhỏ này nhìn xung quanh một chút, cuối cùng dùng sức nhảy lên, từ bên trong giỏ nhảy xuống, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đây đúng là một con búp bê bằng vải. Búp bê vải quăng xuống đất, sau đó lập tức lại lật thân, đứng lên, sau đó phủi bụi ở trên người một cái, lại chạy quanh người của Mạnh Tiểu Đổng. Mà không chỉ là một con búp bê vải, trong giỏ của Mạnh Tiểu Đổng, búp bê vải một cái tiếp lấy một cái nhảy xuống. Chỉ trong chốc lát, liền có một đám búp bê vải vây quanh Mạnh Tiểu Đổng. Búp bê chết thảy. Dương Gian Thượng Sắc có chút cứng đờ. Quả nhiên, loại vật phẩm linh dị búp bê chết thảy này là Mạnh Tiểu Đổng chế tác. Nhưng lão thái bà này ở trong tay lại có nhiều búp bê chết thảy như vậy sao? Chỉ là thả ra một chút, liền có mười mấy con. Nói cách khác, Thanh Sài Đa Quán chém vài chục lần mới có thể hao hết sạch đám búp bê chết thảy này. Mà trong giỏ kia vẫn còn có búp bê chết thảy chạy ra bên ngoài. Đơn giản tự như là vô cùng vô tận. Ngay cả búp bê chết thảy trong tay của tôi, cậu cũng đều biết. Tiểu Tần nói đúng, cậu quả nhiên tiềm lực rất là lớn. Mạnh Tiểu Đổng nói, cho nên cậu phải chết. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là đang tự hỏi phương pháp đối kháng với Mạnh Tiểu Đổng này. Thế nhưng hắn không có nghĩ ra được, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có đinh đóng quan tài. Có thể thắng hay không thì đánh mới biết được, dựa vào suy nghĩ là không được. Dương Gian quyết định trong đối kháng tìm kiếm sơ hở. Lúc này bên trong quỷ vực bắt đầu toát ra quỷ hỏa. Quỷ hỏa màu xanh nhạt tới đột ngột, sau đó cơ hồ có xu hướng mất khống chế, điên cuồng thiêu đốt. Chỉ trong vài giây đồng hồ, bên trong quỷ vực đã là một biển lửa. Quỷ hỏa thiêu đốt lên dị, từng con búp bê chết thay quay xung quanh Mạnh Tiểu Đổng, giờ phút này bị hù cho rung lẫy bẫy. Toàn bộ đều hướng bên người bà ta mà dựa sát vào, gắt gao bắt lấy ống quần của bà ta, sợ nhiễm phải quỷ hỏa này. Nhưng vẫn là có búp bê chết thay không cẩn thận đụng phải quỷ hỏa. Búp bê chết thay này thần sắc kinh hoảng, miệng mở rộng, liều mạng hướng về phía lửa cháy ở trên người mình thổi đi, ý đồ đem quỷ hỏa thổi tắt. Thế nhưng thổi hai lần, quỷ hỏa trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp đem búp bê chết thay nuốt sống. Trong nháy mắt, một búp bê chết thay liền đã bị thiêu chết. Dương Gian hiểu rất là rõ đặc tính của búp bê chết thay, mặc dù có thể ngăn cản linh dị trí mạng tập kích, nhưng bản thân cũng là rất yếu ớt. Nếu như trước một bước đem búp bê chết thay giết chết, như vậy năng lực của búp bê chết thay liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng chỉ dựa vào quỷ hỏa còn chưa đủ. Sau một khắc, trong ngọn lửa vươn ra vô số bàn tay quỷ cháy đen. Những tay quỷ này lít nhà lít nhít, tranh nhau chen lấn nắm lấy bà lão trước mắt này, như muốn xé nát ra, lại muốn đem kéo vào bên trong quỷ hỏa, đem bà ta sống sờ sờ thiêu chết. Dùng tất cả thủ đoạn linh dị, thử nhìn một chút, có thể đối phó với bà ta hay không? Dương Gian nghĩ như vậy, nhưng mà ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện, sau đó hắn lần nữa đã nhận ra quỷ vật của mình bị xâm lấn. Bà lão thứ hai mang theo giỏ hiện lên ở trong ngọn lửa, nương theo lấy sự xuất hiện của bà ta, xung quanh quỷ hỏa thậm chí đều tránh lui, không có cách nào đem thôn vệ. Nhanh như vậy, liền đến rồi sao? Dương Gian nheo mắt, nhưng hiện thực tàn khốc không chỉ như vậy. Lại có dấu hiệu quỷ vật bị xâm lấn, bà lão thứ ba vậy mà đã xuất hiện, cũng là mang theo giỏ xuất hiện ở bên trong ngọn lửa. Bà lão thứ tư, bà lão thứ năm, bà lão thứ sáu. Càng ngày càng nhiều bà lão xuất hiện ở bên trong quỷ vật của Dương Gian. Năng lực vô hạn khởi động lại không tệ, thế nhưng thủ đoạn khác lại hơi yếu một chút, bớt quá cũng rất tốt, dù sao là còn trẻ. Mạnh Tiểu Đổng thanh âm từ bên trong vô số tay quỷ bao trùm truyền tới. Sau đó liền nhìn thấy từng bàn tay quỷ cháy đen đang bong ra từng mảng, giống như đã mất đi tất cả lực lượng linh dị, rốt cuộc không có cách nào hoạt động được. Rất nhanh, tay quỷ tập kích thất bại, bà ta bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt. Nhưng trong nháy mắt, Mạnh Tiểu Đổng thoát khốn. Một cái đinh đóng quan tài trống rỗng xuất hiện, hung hăng cắm vào gáy của bà ta, cơ hồ làm cho toàn bộ đầu của bà ta đều bị đâm xuyên qua. Áp chế của đinh đóng quan tài vẫn đáng sợ như cũ. Sau khi bị đâm xuyên qua, thân thể của Mạnh Tiểu Đổng mất đi động tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lâm vào bên trong tĩnh mịch. Định đóng quan tài sao? Đây chính là lá bài tẩy của cậu đi. Mặc dù là thành công, thế nhưng là trong tay của cậu có thể có mấy cây đây? Phải biết cái đồ chơi này tất cả làm ra là 3 cây. Xem như là tất cả đều ở trong tay của cậu thì nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Một Mạnh Tiểu Đổng khác lại mở miệng. Trên khuôn mặt già nua của bà ta vẫn như cũ, để lộ ra âm lãnh. Đối với tập kích vừa rồi căn bản là không có để ở trong lòng. Dương Gian trầm mặt. Trong tay hắn còn có một cái đinh đóng hoa tài. Nhiều nhất chỉ đóng đinh được 2 Mạnh Tiểu Đổng mà thôi. Thế nhưng số lượng này căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Nhưng ít ra có thể chứng minh, xem như lão quái vật thời kỳ dân quốc thì đinh đóng hoa tài vẫn như cũ có thể có hiệu quả. Ngược lại là thanh xài đao hiện tại lại không có đứt dụng võ chút nào. Nhiều búp bê chết tay như vậy, dù là đối phương đứng tại chỗ để cho hắn chém cũng không hết được. Bất quá, hắn vẫn có lòng tin sẽ không bị Mạnh Tiểu Đổng giết chết. Dù sao khởi động lại tự thân, thêm vô hạn khởi động lại, thì bất luận tình huống nào cũng đều có khả năng sống sót. Chỉ là kéo dài thời gian như vậy, người thua nhất định sẽ là chính mình. Chần chờ một lát, xung quanh số lượng bà lão xuất hiện lần nữa trở nên nhiều hơn. Lần này đã có hơn 20 người. Mặc dù người sống ở phụ cận đã bị hắn dời đi, thế nhưng Mạnh Tiểu Đổng hoàn toàn có thể ở bên ngoài mấy chục km xâm lấn người sống, sau đó lại chạy tới nơi này. Phải vận dụng quỷ vực, đem tất cả nhấn chìm xuống hồ sao? Dương Gian còn có một loại linh dị không có dùng đến, đó chính là quỷ hồ. Hắn có 4 thành quỷ hồ có thể mở ra thông hướng quỷ hồ ở thế giới này. Chỉ là đến lúc đó hắn cũng sẽ bị tập kích. Bất quá hắn ngược lại là có lòng tin có thể tại bên trong quỷ hồ sống sót. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn cũng đã bị linh dị ăn mòn, lại bắt đầu nhanh chóng mơ hồ biến mất. Mà cùng lúc đó trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Lúc này Mạnh Tiểu Đổng lựa chọn xuất thủ, thân thể Dương Gian đang nhanh chóng mơ hồ. Mạnh Tiểu Đổng này đã để mắt tới hắn, ý đồ đem thân thể của Dương Gian xem như là môi giới, trực tiếp để hắn biến mất trên thế giới này. Loại tốc độ linh dị ăn mòn này nhanh hơn lúc trước Dương Gian gặp tại thành phố Đại Xuyên gấp bội. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Dương Gian liền trở nên mơ hồ, ngay cả cái bóng cũng đều không có. Nhưng phía trong thân thể của Dương Gian lại không phải là nhục thể của người sống, mà là nước hồ quỷ dị. Những nước hồ này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một hình người. Mà tay quỷ cháy đen cùng với mắt quỷ liền bám vào trên hình dáng nước hồ này. Quỷ hồ, tay quỷ, mắt quỷ, đây mới thực sự là linh dị của hắn, là tồn tại không có cách nào bị thay thế. Chính là bởi vì như thế, Dương Gian trước tiên không có bị giết chết, mà là miễn cưỡng chặn lại linh dị tập kích. Thì ra là thế, đã bỏ qua thân thể người sống, trở thành dị loại sao? Như vậy thì muốn để cho cậu biến mất, thật đúng là có chút khó. Đáng tiếc là thiền không có đến, nếu không, hắn có thể mai táng dạng lệ quỷ như là cậu. Xung quanh nổi lên bà lão trông thấy một màn quỷ dị thì lập tức hiểu ra. Dương Gian không nói hai lời, mắt quỷ mở ra trực tiếp khởi động lại tự thân, ngăn cản loại linh dị tập kích này. Sau một khắc, tình trạng cơ thể của hắn lại nghịch chuyển, ánh sáng đỏ lóe lên, hắn liền hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Không dễ dàng bị giết như vậy, mặc dù trên nhân số, bà có ưu thế lớn, nhưng khởi động lại của tôi, bà cũng phá giải không có được. Dương Gian giờ phút này mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thực hoài nghi, mình sẽ từ trên thế giới này biến mất. Cũng may, bản thân đã thoát ly khỏi phạm vi là con người. Lợi dụng đặc tính của quỷ không có cách nào bị giết chết, chặn lại loại tập kích này. Như vậy, liền không có biện pháp nào. Lão thấy bà như tôi kỳ thật là không quá am hiểu, cùng người khác giao thủ. Đụng tới tôi thì tính ra cậu là có vận khí tốt. Đổi lại là bất cứ người nào đến đây, thì lúc này cậu đã chết nhiều lần rồi. Mạnh Tiểu Đổng nhẹ nhàng thở dài, dường như có vẻ hơi bất đắc dĩ, không biết bà ta nói là sự thật hay là giả. Nhưng Dương Gian đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của bà ta. Lão quái vật ở thời kỳ dân quốc xem như không am hiểu linh dị tập kích, nhưng cấp bậc khủng bố như vậy, chỉ một chút thủ đoạn đều đủ để cho người ta trí mạng. Nếu đã là như vậy, vậy liền giao cho nó tới đối phó với cậu đi. Mạnh Tiểu Đổng nói xong, đem bàn tay tràn đầy nếp nhăn đưa vào bên trong cái giỏ luôn mang theo ở bên người. Cái giỏ bị tấm vải đen che lại, nên không biết bên trong có đặt vào thứ gì. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn trông thấy những bà lão ở xung quanh, động tác đều là nhất trí kinh người. Toàn bộ đều đem bàn tay tiến vào bên trong giỏ. Mạnh Tiểu Đổng tại bên trong có giỏ đèn bị tấm vải đèn che đậy lục lọi, sau đó lộ ra một nụ cười. Tìm được rồi. Rất nhanh, bà ta từ bên trong lấy ra một con rối búp bê có hình dáng của một đứa bé. Con rối búp bê này không có mặc quần áo, trên người có máu ứ động, giống như là bị người đánh đập qua một trận. Mà giờ khắc này, Mạnh Tiểu Đổng lại là xoay đầu của con rối búp bê này, để con rối búp bê này nhìn về phía của Dương Gian. Vừa nhìn thấy Dương Gian, lập tức con rối búp bê lập tức đứng thẳng người lên, giống như là sống lại, con mắt quỷ dị chuyển động. Lại là một con rối búp bê? Không, đây không phải là con rối búp bê, đây là một con quỷ. Tôi trước kia tại thành phố Đại Xuyên đã từng gặp qua. Sắc mặt của Dương Gian biến hóa, nhận ra con rối búp bê này. Mà trong tay của hắn cũng có một con rối búp bê giống như vậy, chỉ là không có tùy thân mang theo mà thôi, bị hắn đặt ở bên trong nhà. Bất quá con rối búp bê này cùng với cái trước đó ở trong tay của mình có chút khác biệt. Hắn lần nữa quan sát phát hiện ra mỗi một bà lão trong tay xuất ra một con rối búp bê, kiểu dáng mặc dù rất giống nhau, nhưng mỗi con đều có một chút ít khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Giờ phút này, những con búp bê ở trong tay của bà lão toàn bộ đều để mắt tới Dương Gian. Một khi bị con rối búp bê này để mắt tới thì tương đương với phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Thanh âm khớp nối vặn vẹo vang lên không ngừng. Những con búp bê em bé này tự như là lệ quỷ khôi phục, tránh thoát khỏi tay của bà lão, toàn bộ hướng về phía Dương Gian đi tới. Một con, hai con, ba con, chỉ ít có 20 mấy con rối búp bê, đồng thời số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Con rối búp bê đánh tới, nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ, bọn chúng không còn là bộ dáng con rối, mà là từng lệ quỷ kinh khủng, hoàn toàn khác biệt. Những lệ quỷ này xâm lấn quỷ vực của Dương Gian, đồng thời tại dưới quỷ hỏa thiêu đốt, bọn chúng đều không có bị nhen lửa. Ngược lại, lệ quỷ hội tụ ở cùng nhau, mạnh mẽ đem quỷ hỏa ở xung quanh xua tan đi, không cách nào lại tới gần mảy may. Hiển nhiên, những con rối búp bê hóa thành lệ quỷ là thông qua một loại linh dị nào đó, nối liền cùng một chỗ. Mỗi một con rối búp bê dường như không tính là đặc biệt kinh khủng, nhưng hội tụ cùng một chỗ lại có thể gây nên một loại biến chất nào đó. Không thể để những con lệ quỷ này hội tụ lại với nhau được, nếu không mình sẽ bị sống sờ sờ mà chết ở chỗ này. Dương Gian sắc mặt ngưng tụ, giờ phút này đã không còn do dự chút nào. Dưới chân hắn, mặt đất bắt đầu nhanh chóng biến mất, nước động hoàn toàn lạnh lẽo thay thế mặt đất rắn chắc. Đồng thời mảnh nước động này lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được hướng về xung quanh khuếch tán ra, rất nhanh liền tạo thành một cái hồ nước, sau đó lại dần dần biến thành một cái hồ bình tĩnh mà đáng sợ. Giờ khắc này, Dương Gian dùng linh dị mà bản thân khống chế làm môi giới kết nối với quỷ hồ ở thế giới này. Dưới mặt nước bình tĩnh, vô số thi thể hiện ra. Những con rối búp bê hướng về phía Dương Gian còn chưa đến gần thì trực tiếp chìm vào bên trong hồ nước, sau đó trong nháy mắt liền bị vô số bàn tay trắng bệch âm lãnh kéo vào sâu bên trong hồ nước. Quỷ hồ có thể làm chìm tất cả linh dị. Số lượng con rối búp bê rất là nhiều, nhưng ở trước mặt của quỷ hồ vẫn là kém rất nhiều. Những con rối búp bê này, từng con đều trượt chân rơi xuống nước, nhanh chóng biến mất. Dương Gian vẫn như cũ, đứng ở trên mặt hồ. Linh dị của hắn cùng với linh dị quỷ hồ ở thế giới này là giống nhau, có thể không bị chìm hồ. Quỷ hồ ở cổ trứng thái bình sao? Không nghĩ tới, cậu còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Bớt quá mảnh quỷ hồ này, cậu dường như không có cách nào trưởng khống. Mạnh Tiểu Đổng mặt âm lãnh, xung quanh bà ta đã không có chỗ để đặt chân, toàn bộ bị một mảnh nước hồ vắng ngắt vây quanh. Dưới chân bà ta bắt đầu bị ngâm nước hồ, thân thể bắt đầu chìm xuống. Thế nhưng bà ta cũng không có triệt để đắm chìm. Nước hồ sau khi che mất giày của bà ta thì bà ta không còn tiếp tục chìm xuống nữa. Không chỉ là một mình bà lão này, mà những bà lão khác ở xung quanh cũng đều là như thế. Đồng thời theo số lượng gia tăng, xu thế Mạnh Tiểu Đổng chìm xuống thậm chí bắt đầu nghịch chuyển. Là linh dị của lão thái bà này quá mức đáng sợ, quỷ hồ đều không có cách nào làm chìm được. Hay là nói, mặt hồ gánh chịu linh dị đã vượt quá giới hạn rồi. Dương gia nhìn thấy bà lão này vẫn như cũ không có việc gì, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết quỷ hồ cũng không thể triệt để đối phó với lão thái bà này. Nhưng không có nghĩ đến hiệu quả lại thấp như vậy. Bất quá quỷ hồ, bởi vì không bị khống chế, giờ phút này bắt đầu xuất hiện dị thường. Nước hồ bắt đầu phun trào, càng ngày càng nhiều thi thể từ chỗ sâu trong đáy hồ hiện lên đi ra, phân biệt hướng người ở phía trên mặt hồ, du đãng mà đi qua. Lúc đầu dạng tập kích này hẳn là không khác biệt mới đúng. Nhưng mà dân gian lại trông thấy, số lượng thi thể hướng về phía hắn hội tụ qua, vượt xa phía bên của Mạnh Tiểu Đổng. Hắn giống như là bị tận lực nhằm vào. Cũng không có xê xích gì nhiều. Số lượng tôi xâm lấn tới đây, hắn là đã đủ để tiễn cậu lên đường. Bất chợt, Mạnh Tiểu Đổng cũng bắt đầu chuyển động. Bà ta bỏ qua quỷ hồ ở dưới chân, giẫm lên trên nước hồ, bắt đầu hướng về phía Dương Gian tới gần. Không chỉ là một mình Mạnh Tiểu Đổng này, bà ta khẽ động thì tất cả bà lão ở xung quanh đều động. Toàn bộ đều hướng về Dương Gian hội tụ lại. Rất nhanh, liền tạo thành một vòng tròn, đem hắn vây khốn tại bên trong. Đồng thời vòng vây đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hết tập 362. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.